Đế bá, chương 6614, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, a, thê lương thanh âm vang vọng thất thập nhị kình thiên giáo. Tam thánh quốc, tiên môn, ở thời điên ni này, thất thập nhị nguyên tố thật là giống như đã phát điên. Triệt để không có bất kỳ cố kỵ. Trong nội tâm đờ ảo kia ranh giới cuối cùng cũng ở thời điểm này phá vỡ. Hắn đã như giống như điên cuồng. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định phải oanh ra chân tiên chỉ hòa. Nhất định phải đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro. Nhất định phải đem Lý Thất Dạ hôi phi yên diệt. Vì chấp niệm này, ở thời điểm này, Hân không tiếc bất cứ giá nào, bất luận là bỏ ra như thế nào đại giới, hắn đều không để ý, quản chỉ là đem toàn bộ thất giáo tất cả đại thế. Thiên địa tình khí cũng ngần ngăn vạn vạn đệ tử chân huyết. Sinh mệnh toàn bộ đều hút khô, đem ngân ngàn vạn vạn đệ tử xê hôn vùi tả sẽ không tiếc. Thậm chí đều không để ý, về phần Tam Thánh Quốc. Tiên môn cái này hai đại đạo thống truyền thừa, tại trong lòng của hắn, vậy thì càng thêm không trọng yếu, hút khô liền hút khô. Tại thời khắc này, thất thập nhị nguyên tố cả người liên lâm vào trong điên cuồng. Vì đạt tới mục đích này, không tiếc bất cứ giá nào. Phải biết, ở trong thất thập nhị kinh thiên giáo, có hắn đồ tử đồ tôn, cũng có được hắn hậu đại, nhưng là có hắn chỗ yêu người, có yêu người của hắn. Nhưng mà, vào lúc này điên cuồng thất thập nhị nguyên tố trong suy nghĩ. Dây đều là có thể hy sinh tồn tại. Chỉ cần hắn có thể đem Lý Thất Dạ gờ. Yết thiết, chỉ cần hắn có thể đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành cho, bất kỳ cái gì đại giới hắn đều nguyện ý bỏ ra. Dừng nói là tính mạng của người khác, liên xem như chính hắn tính mệnh. Hắn đều nguyện ý bỏ ra. Khi một cái nguyên tố điên cuồng thời điểm, ngay cả mình tính mệnh đều có thể dùng làm chôn cùng. Hắn lại thế nào khả năng đem những người khác tính mệnh để ở trong lòng đâu? Đây hết thảy cũng có thể bị hy sinh, bị từ bỏ tồn tại. Cho nên, ở thời điểm này, theo thất thập nhị nguyên tố gào thét, tại ba cái trong đạo thống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu sinh mệnh tùy theo bị hút khô. Không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, bị rút gì tất cả chân huyết, sinh mệnh, hóa thành thây khô. Không, ở thời điểm này, thanh đồng nguyên tố không khỏi lệ khiếu một tiếng. Nhưng là, hắn xông không vào thất thập nhị kinh thiên giáo bên trong. Hẳn bị toàn bộ đại thế đã ngăn trở, làm địa tố hắn. Lại làm sao có thể cùng hắn phụ thân thất thập nhị nguyên tổ dạng này bất hủ tổ đối kháng đâu. So với thất thập nhị nguyên tổ phát rõ đến, thanh đồng nguyên tổ ở thời điểm này thế nhưng là người bình thường. Nhìn xem cha mình thôn phệ nhiều như thế tính mệnh, thậm chí là đem toàn bộ thất thập nhị kinh thiên giáo thôn phê. Đối với hắn mà nói, đó là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Nhưng hắn nhưng lại bất lực, nhìn xem thất thập nhị nguyên tố lâm vào trong điên cuồng. Đang điên cuồng thôn phệ lấy thất thập nhị kình thiên giáo. Tam thánh quốc, tiên môn đại địa tình hoa, chân huyết, sinh mệnh thời điểm, để cựu giới tất cả đại nhân vật, bao quát đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, đều thấy sắc mặt trắng bệch. Cường giả khác dạy nhân vật nhìn xem tân khốc như vậy đáng sợ một màn. Trực tiếp ngồi liệt ngã trên mặt đất, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều bị trước mắt một màn này dọa đến rùng mình. Hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, bởi vì vào lúc này thất thập nhị kình thiên giáo, tam thánh quốc, trong tiên môn không chỉ có những đệ tử bình thường kia cường giả. Còn có đại đế hoang thần nha, nhưng mà, ở thời điểm này, quản chỉ là cường đại như đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều không thể trốn qua một kiếp, đều bị đáng sợ thôn phệ rút khô sinh mệnh của mình. Chân huyết, đây đối với nhìn thấy tình cảnh như vậy, bất luận cái gì đại đế hoang thần cũng không khỏi chấn động theo. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại đế hoang thần bọn hẳn loại tồn tại này cũng khó có thể tiếp nhận vận mệnh như vậy. Bởi vì tại vừa rồi thời điểm, thất thập nhị nguyên tố, tam thánh quốc đại đế hoang thần, bọn hắn cũng là đầy ngập nhiệt hỏa, chính là trợ chính mình đạo thống thủy tố một chút sức lực. Nhưng là, bọn hân nằm mơ cũng không nghĩ tê, hính mình cuối cùng lại là bị chính mình thủy tố như vậy cản nuốt hết. Cái này khiến đại đế hoang thần bọn hắn thì thế nào cam tâm đâu, quá độc ác. Nhìn trước mắt một màn này, bất luận cái gì một vị đại đế hoang thần, đối với thất thập nhị nguyên tố hảo cảm đều lập tức hạ xuống thấp nhất. Đối với thất thập nhị nguyên tổ thôn phệ hành vi, cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét. Không xứng là tố, nhìn xem thất thập nhị nguyên tổ điên cuồng như vậy thôn phệ lấy đạo thống của chính mình. Thôn phệ lấy trăm ngàn vạn sinh mệnh. Liên xem như chiêm hải nguyên tố, kinh tố bọn hắn cũng đều không khỏi lắc đầu, để bất luận kẻ nào đều sẽ không khỏi cảm thấy. May mắn chính mình cũng không có trở thành thất thập nhị kinh thiên giáo đệ tử. Đối với nguyên tố trảm thiên loại tồn tại này mà nói, bọn hắn cùng người làm địch, cùng địch nhân sinh tử chi chiến, băng diệt thập phương, thậm chí là đạp nát một phương thiên địa, nhất cử hủy diệt địch nhân cương quốc đạo thống, đều là chuyện có thể xảy ra. Nhưng là, vì gờ, ít xê hết địch nhân, lại đem đạo thống của chính mình, đem chính mình đồ tử đồ tôn thôn phệ hết. Cái này chỉ sợ là để bất luận một vị nào nguyên tổ tràm thiên đều khó mà tiếp nhận sự tình. Đạo tâm bất ổn cuối cùng là rơi vào ma đạo, đã là tâm ma phụ thể. Đâu? Nhìn xem thất thập nhị nguyên tố lâm vào điên cuồng như vậy bên trong, Bắc Côn Thần không khỏi lắc. Đạt đến Bắc Côn Thần cảnh giới như vậy, cấp độ tồn tại vô địch, hắn thấy, bất luận là nguyên nhân gì, bất luận là bởi vì như thế nào địch nhân, cuối cùng làm ra chuyện như vậy, cái này đều không là người ngoài nguyên nhân, cũng không phải địch nhân nguyên nhân, mà là thất thập nhị nguyên tổ chính mình nguyên nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì thất thập nhị nguyên tổ đạo tâm bất ổn, chính mình thụ tâm ma tả hữu, cuối cùng rơi vào trong bóng tối, mới có thể làm ra thôn phệ chính mình con cháu huyết tỉnh sự tình. Cuối cùng, thất thập nhị nguyên tố hấp thu tất cả huyết khí, sinh mệnh, thiên địa tỉnh khí, khiến cho cả người hắn tản ra quá điêu hoa. Ở thời điểm này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thất thập nhị nguyên tổ đạt được nhiều như thế huyết khí, sinh mệnh quần dưỡng đăng sau, trong một chớp mắt rắn chắc thân thể của hắn, vốn là muốn vỡ vụn thân thể cũng trong nháy mắt này cho ổn định. Khi có được mênh mông vô tận chân huyết, sinh mệnh thời điểm, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ thân thế là trước nay chưa có cứng rắn. Tại, oanh, dưới thật lớn, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ hoàn toàn có thế chịu đựng lấy tất cả trường sinh thái nhất tiên lực. Lột tiếng vang, ngay một khắc này, thất thập nhị nguyên tố đạt đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Hắn cảm giác chính mình triệt để cùng hai đại mộng cảnh hòa làm một thế, cùng trường sinh thái nhất tiên hòa thành một thể. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố đứng ở trên đỉnh phong, cảm giác mình tựa như tiên nhân đồng dạng, trước nay chưa có vượt qua, cũng trong chớp mắt này cho thất thập nhị nguyên tổ lực lượng. Hôm nay, tất đem người nghiền xương thành cho. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố triệt để có thế mở ra chân tiên chỉ hỏa hỏa quản siết chặt. Hẳn không khỏi đối với Lý Thất Dạ gầm lên giận dữ. Ở thời điểm này, hắn một đôi mắt đã là đỏ bừng, lóc ra đáng sợ không gì sánh được huyết quang. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn, nhàn nhạt nói: A Si đứa trẻ bị vứt bỏ thôi, làm ra bực này ngu xuẩn sự tình, ngươi thật đáng thương, quản chỉ là ngươi trở thành nguyên tố, vậy cũng chẳng qua là một cái ngu xuẩn, cuồng chấp yếm ô cha mẹ người anh danh. Đáng thương, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lời như vậy triệt đế để thất thập nhị nguyên tố càng thêm điên cuồng. Cả người lâm vào trong điên cuồng, gầm thét nói, ngươi nói đáng thương, vậy bản tọa liên nhìn xem cái gì gọi là đáng thương. Bản tọa không chỉ có là muốn đem ngươi hôi phi yên diệt, cũng phải đem đại hoang thiên cương hôi phi yên diệt, càng là muốn đem toàn bộ cựu giới hôi phi yên diệt, làm cho cả thế giới người đều vì đó chôn cùng, vạn kiếp bất phục, muôn đời không được siêu sinh. Thật sao? Nghe được thất thập nhị nguyên tố như vậy điên cuồng nói, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, hai mắt lộ ra hàn quang. Đi xê, hết đi. Trong nháy mắt này, thất thập nhị nguyên tổ cuồng hống một tiếng, trong tay hỏa quản không phải trực chỉ Lý Thất Gia, mà là trực chỉ hướng về phía đại hoang thiên cương. Không tốt. Nhìn thấy thất thập nhị nguyên tố đem chân tiên chỉ hỏa chỉ hướng đại hoang thiên cương thời điểm, bất luận là Bắc Côn Thần hay là Kinh Tố Lại hoặc là Đan Lộc Đại Đế, bọn hãn cũng không khỏi vì đó một giật mình, kinh hãi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, đại hoang thiên cương trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp. Toàn bộ đại hoang thiên cương vô thượng đại thế trong nháy mắt bị kích hoạt lên, ngay một khắc này, vô số tiên quang phóng lên tận trời, phun ra nuốt vào thập phương, tại vô tận trong tiên quang hiện lên một đạo lại một đạo tiên đạo pháp tắc. Mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc trong nháy mắt này xen lẫn thời điểm, hóa thành võ thượng tiên chương, tựa như là cự thuân một dạng, đem toàn bộ đại hoang thiên cương vững vàng bảo vệ. Đại hoang thiên cương chung quy là do đại hoang nguyên tổ sáng tạo vô thượng tiên nhân đạo thống, giữa cả thế gian không có bất kỳ cái gì một cái đạo thống có thể tới cùng so sánh. Tại trong ngày thường, đại hoang thiên cương bất luận kẻ nào muốn kích hoạt đại hoang thiên cương đại thế đó là chuyện vô cùng khó khăn, chớ nói chỉ là muốn đem toàn bộ đại hoang thiên cương đại thế triệt để bộc phát ra. Nhưng là ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào kích hoạt đại hoang thiên cương. Một khi đại hoang thiên cương trước mắt sinh tử tồn vong nhận lấy đáng sợ nhất huy hiếp th yếm, toàn bộ đại hoang thiên cương đều sẽ tự động kích hoạt vô thượng đại thế, đem toàn bộ đại hoang thiên cương che chở vào trong đó. Đi chết đi, đều cho bản tọa đi chết, thế giới này nên diệt. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố triệt để điên rồi, hắn không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro, không chỉ là muốn tiêu diệt đại hoang thiên cương, lấy tiêu mối hận trong lòng. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố muốn đem toàn bộ cựu giới hủy diệt đi, muốn đem toàn bộ cựu giới triệt để đốt cháy thành tro. Hoặc là, dạng này điên cuồng ý nghĩ, cũng không phải là thất thập nhị nguyên tố lâm thời bắt đầu sinh. Hoặc là, loại này điên cuồng muốn hủy diệt toàn bộ thế ý nghĩ, tại hắn rất non nớt tâm linh liền đã manh động ý nghĩ như vậy. Tại hắn còn nhỏ thời điểm, nhận hết trong nhân thế hết thảy khó khăn, nhận hết hết thảy lăng nhục, đối với hắn mà nói, hắn chính là muốn trả thù thế giới này. Tại hắn ấu tiếu thời điểm, toàn bộ thế giới đều hắn là hủy diệt, chỉ bất quá cho tới nay hắn đều không có cơ hội này thôi, cũng không có nhóm lửa ý nghĩ này thôi. Nhưng là ở thời điểm này, tay hắn nắm chân tiên chỉ hỏa, trong tay hẳn chân tiên chỉ hỏa đích đích xác xác là có thể đem chỉnh người cựu giới thiêu đến hôi phi yên diệt. Như vậy hắn vì cái gì không làm như vậy đâu? Cái này hủy diệt suy nghĩ trong nháy mắt ngay tại thất thập nhị nguyên tố trong nội tâm triệt để phóng thích ra ngoài. Cách chương